Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 242 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Nhất Lương đã ở trong lòng bắt đầu kế hoạch. Cái thứ nhất, Chu Kỳ đồng nam đồng nữ, hẳn là muốn đem ai đưa lên rồi. Hắn chịu không được loại này bị người nhục nhã cảm giác, hắn cần nhanh chóng mạnh lên, tăng lên mình thực lực. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi mình thành công mạnh lên, vậy kế tiếp hắn là rất có cơ hội báo thù huyết hận. Phụ thân, người đây rốt cuộc là thế nào rồi? Người nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta sợ nha. Chu Thầu Tất cứ như vậy ghé vào Chu Nhất Lương trước giường, rất là hốt hoảng mở miệng hỏi. Trường nếu là đặt ở bình thường, hắn tự nhiên không lo lắng phụ thân tình huống, nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn đứng trước đủ loại kiểu dáng nguy cơ, nếu như không có phụ thân ra tới giải quyết vấn đề, vậy coi như xong đời. Chu Nhất Lương đột nhiên ho khan vài tiếng, cường ép dãy dụa lấy từ trong ngực lấy ra một chút chữa thương dược vật nhét vào miệng bên trong. Những dược vật này đối với thương thế của hắn đến nói trên cơ bản không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng ít ra cũng có thể làm dịu trên nhục thể đau đớn. Nhìn thấy phụ thân tỉnh táo lại, Chu Thầu Tất lập tức thật hưng phấn, xông lên trước ôm chặt lấy hắn. Thực tế là quá tốt, ta cho là ngươi lập tức liền phải buông tay nhân gian nữa nha. Nghe được nhà mình nhi tử những lời này, hắn kém chút trực tiếp tức chết đi qua. Nhi tử, tiếp xuống, người muốn đại biểu tông môn tham chiến. Đây là người trở nên cường đại cơ hội tốt nhất. Nếu như người thay thế tông môn tham gia trận chiến đấu này, vậy kế tiếp, người nhất định sẽ thành danh chấn động mạnh. Chu Nhất Lương trực tiếp cầm nhi tử tay, hắn nhưng là đem tất cả hy vọng, toàn bộ ký thác vào trên người của đối phương. Nghe được những lời này về sau, Chu Thấu Tất trên mặt lộ ra phi thường thần tình lúng túng. Phụ thân, mặc dù thực lực của ta xác thực coi như không tệ, nhưng là người cũng không thể dạng này hố ta đi. Ta làm sao có thể ra sân cùng những cái kia thực lực cường đại người đối kháng đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ đem ta đánh chết sao? Lần này, tông môn đại chiến, có một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả phép tắc. Chỉ cần là tham gia chiến đấu người, đều là muốn đem sinh tử không để ý. Bất kể như thế nào, nhất định phải làm được toàn lực ứng phó. Coi như đối phương trong chiến đấu đem địch nhân cho giết chết, đó cũng là rất bình thường. Chu Thấu Tất trong lòng rất rõ ràng, mình nếu là gặp những này hung ác địch nhân, vậy đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đối với phụ thân những cử động này, nội tâm của hắn là phi thường sợ hãi. Chu Nhất Lương nội tâm tự nhiên rất rõ ràng mình đứa con trai này thực lực bản thân là cái dạng gì. Mặc dù thiên phú của hắn cực mạnh, thế nhưng là hắn luôn luôn đều không có quá mức chăm chỉ đi tu hành. Chính là bởi vì như thế, trước lúc này hắn mới sẽ không để nhi tử đi dự thi. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đã có được người khác trợ giúp, tự nhiên không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Người yên tâm đi, phụ thân là tuyệt đối không thể lại hại của người. Tiếp xuống tất nhiên sẽ giúp người đem những chuyện này toàn bộ đều giải quyết. Chu Thấu Tất nghe được những lời này về sau, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Đã phụ thân đều đã nói như vậy, vậy liền đủ để chứng minh hắn chắc chắn sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm mới là. Tiếp xuống, ngươi phải dựa vào cái này, một cơ hội duy nhất, thật tốt tăng lên danh tiếng của mình. Tiếp xuống, sẽ có rất nhiều người muốn đến tìm ngươi gây chuyện. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có người khác trợ giúp, vậy cái này hết thảy cũng không thành vấn đề. Hai cha con ở bên cạnh rất là nghiêm túc đàm thoại, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng mình tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào. Rất nhiều đệ tử mặc dù không nguyện ý tham gia cuộc chiến đấu này, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là kiên trì đi báo danh. Mọi người trong lòng đối với những này chiến đấu lại quá là rõ ràng, mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng là cũng sẽ có thu hoạch rất nhiều. Thiên cung điện bên này cũng đang không ngừng mời Trần Bình gia nhập bọn hắn trong tông môn. Trong mắt bọn hắn xem ra, chỉ cần Trần Bình nguyện ý gia nhập trong đội ngũ của bọn họ, vậy kế tiếp sẽ cùng tại triệt để ổn thỏa. Gia nhập các người tông môn, tạm thời liền không cần như thế. Chỉ bất quá, ta có thể cân nhắc tại các người trong tông môn là một cái quần chúng, chỉ ít còn có thể nhìn cái náo nhiệt. Ta biết, thực lực của các người rất là không tệ, cho nên tiếp xuống cũng không cần thiết phải để ta gia nhập các người trong tông môn. Trên thực tế, trong mắt của ta, chỉ cần không ra bất kỳ biên cố, chuyện này vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Trần Bình cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn xem ra đấy hết thảy xác thực không có vấn đề gì quá lớn. Thiên cung điện, đám người này thực lực đã tăng lên phi thường cường đại, bọn hắn không cần lo lắng vấn đề gì. Nghe được những lời này về sau, tiểu thần đáy mắt cũng hiện lên một tia lạnh nhạt. Đã như vậy, vậy hắn nhưng liền không có bất kỳ lo lắng. Tông môn so đấu rất nhanh liền chính thức kéo ra màn che, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng tiếp xuống hẳn là muốn thế nào đi đối diện với mấy cái này chiến đấu. Những này chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải nói có được thực lực cường hãn liền có thể giải quyết như thế nguy cơ, có lúc còn cần cực kỳ cường đại chiến thuật mới được. Mà liền tại Chu Nhất Lương cực kỳ lấy lúc gấp, hắn cứu binh suốt cuộc đuổi tới hiện trường, áo choàng nam tử mang theo một chút dược tề trực tiếp liền đến nơi đây. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng tiếp xuống mình hẳn là muốn làm thế nào. Ôi uy, đại ca của ta, người xem nhớ đến, ta vẫn cho là người không nguyện ý tới hỗ trợ nữa nha. Chu Nhất Lương mang trên mặt cực kỳ hốt hoảng thần sắc, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây là một cái chuyện rất nguy hiểm, nếu như đối phương không có cung cấp dược tề, con của mình coi như xong đời. Hắn tên phế vật kia nhi tử, thực lực nhưng chẳng ra sao cả, điểm này mọi người đều biết. Nếu như muốn đối phó địch nhân, chỉ dựa vào tên phế vật này nhi tử là không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí, bọn hắn đều không biết mình sẽ đối mặt với đối thủ như thế nào. Nếu là gặp gỡ cao thủ, vậy thì chờ cùng với tự chui đầu vào giọ. Có cái gì tốt lo lắng? Đã ta đã đáp ứng ngươi, kia tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Ngươi ở chỗ này nhọc lòng nhiều như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Áo choàng nam tử nhìn thấy bộ dáng của đối phương cũng cảm thấy phi thường khinh thường. Nội tâm của hắn vẫn cho rằng gia hòa này lá gan quá nhỏ, thậm chí có chút sợ. Người nhưng không biết, lần này ta đem nhi tử ta đều đã triệt để chăn đi. Nếu quả thật xảy ra điều gì đừng dễ, vậy coi như xong đời. Lần này ta muốn để con của ta dương danh lập cổ tay. Ta muốn để hắn trở thành người nổi bật một loại tồn tại. Nghe được Chu Nhất Lương về sau, áo choàng nam tử cũng không có nhịn xuống, trực tiếp liền nở nụ cười, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khinh thường. Chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy, ngươi lại biết nơi này không có cao thủ khác một loại tồn tại. Áo choàng nam tử một phen bị hù đối phương triệt để mộng, trên mặt của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc, không biết mình ứng phải nên như thế nào cho phải. Vậy ý của ngươi là ta hiện tại tạm thời không để con của ta đến dự thi thật sao? Trên mặt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt, không rõ ràng mình hẳn là phải làm sao. Đối mặt loại vấn đề này, nội tâm của hắn có vô số xoắn xuýt cảm xúc. Nếu như đổi thành phổ thông đệ tử, vậy hắn tự nhiên không cần thiết kinh hoàng như vậy. Thế nhưng là hắn hiện tại muốn đối mặt chính là con của mình nha. Hắn làm sao có thể tiếp nhận nhi tử ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, có không có. Ta chỉ là đơn thuần cùng ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi. Lấy con của ngươi thực lực, muốn đối phó bọn gia hỏa này, có lẽ còn là không khó. Cái này, dược thủy, ngươi trực tiếp cho hắn uống đi. Tiếp xuống có thể tăng lên thực lực của hắn, mà lại thời gian còn có thể duy trì thật lâu. Sau đó, hắn phi thường kỹ càng, cùng đối phương giới thiệu một chút vật này tác dụng. Chỉ cần sử dụng những vật này, bọn hắn thực lực bản thân liền có thể có được nhanh chóng tăng lên. Không chỉ có như thế, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái đồ chơi này quả thực liền có thể được xưng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nghe được những lời này về sau, liền liền Chu Nhất Lương đều đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn luôn cảm thấy những người này đều là tại lừa gạt mình. Trên thế giới làm sao có thể có lợi hại như vậy bảo bối đâu. Ngươi thật không có nói đùa ta sao? Cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy đi. Chu Nhất Lương cầm lấy trong tay đối phương dược tề, nghiên cứu cẩn thận một phen, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, không biết thứ này đến cùng là thật là giả. Nếu như ngươi không tin, tự nhiên cũng có thể lựa chọn mình đi nghiên cứu một chút, ta ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao ở dưới tay ngươi có nhiều như vậy đệ tử, bắt bọn hắn tới làm cái thí nghiệm cũng là rất lựa chọn tốt. Gia hỏa này mỗi tiếng nói cử động ngược lại là rất lãnh khốc. Nghe được những lời này về sau, Chu Nhất Lương thật chặt nắm dược tề, trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc khẩn trương. Đã như vậy, vậy cần phải thật tốt làm thí nghiệm đâu, ta cái này đi tìm đệ tử đến nghiên cứu một phen. Hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng áo choàng nam tử, trong mắt hắn xem ra chuyện này nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Ai biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện biến cố gì, cho nhà mình nhi tử bảo bối dùng đồ vật, hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Đúng lúc này, một cái ngày bình thường căn bản cũng không thụ bất luận cái gì trọng dụng đệ tử bị cưỡng ép mang đi qua, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tông chủ đại nhân, ngài tìm ta đây là có chuyện gì sao? Đệ tử này thực lực rất là kém cỏi, cho nên ngày bình thường thụ không đến bất luận cái gì trọng dụng, mà lại tu vi của hắn thiên phú cũng chỉ có thể được xưng tụng là thường thường, không có gì lạ thôi. Cái này vẫn là bọn hắn đi ra ngoài tìm kiếm đệ tử thời điểm tùy tiện tìm một cái đệ tử bình thường, bởi vì mỗi cái chu kỳ bọn hắn đều cần có đầy đủ hạt đến góp đủ số, cho nên có lúc khó tránh khỏi sẽ tuyển nhận một chút phế vật đi vào trong tông môn. Mà trước mắt cái này đệ tử rất rõ ràng chính là cái kia, cái gọi là phế vật. Đệ tử này lâu dài đợi tại trong tông môn, thậm chí chưa bao giờ thấy qua tông chủ. Ta tìm người tự nhiên là có được chuyện rất trọng yếu. Chu Nhất Lương mỉm cười, trên mặt của hắn mang theo rất lạnh nhạt thần sắc, cảm giác giống như là thật tìm đối phương có cái gì trọng yếu đại sự. Đây là ta chuyên môn cho các người những thiên phú này, độ chênh lệch đệ tử nghiên cứu ra được dược tề. Người nếu là có thể ăn vào, vậy người thực lực bản thân tất nhiên sẽ tăng vọt. Đệ tử này cũng không có gì tâm cơ, nghe được lời nói này về sau, nháy mắt liền kích động. Quá tốt, ta vẫn cảm thấy ta tu vi của mình quá thấp, cái này có sự giúp đỡ của ngài, thực lực của ta khẳng định có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Cái này ngu xuẩn đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn còn tưởng rằng Chu Nhất Lương là chân tâm thật ý muốn trợ giúp mình mạnh lên đâu. Cho nên hắn căn bản cũng không có hoài nghi bất cứ chuyện gì, trực tiếp cầm lấy dược tề, miệng lớn nuốt xuống. Áo choàng nam tử ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn cũng cảm thấy gia hỏa này có chút quá vô nhân đạo. Mặc dù hắn bản thân liền là một cái chính cống người xấu, nhưng là nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, những người này dù nói thế nào cũng là tông môn đệ tử, không nên bị như thế đối đãi. Chẳng qua đây là đối phương tông môn sự tình, hắn cũng không muốn tham dự nhiều như vậy. Chỉ cần bọn hắn đám người này có thể thành thật giải quyết vấn đề, vậy liền tốt nhất. Người yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ không hại người, những vật này vẫn là vô cùng hữu dụng. Kìa ngu xuẩn tiểu tử ngốc rất nhanh liền đã ăn vào dược tề. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc khẩn trương, mong đợi nhìn xem Chu Nhất Lương. Tông chủ, ta đột nhiên một chút cảm thấy ta thực lực bản thân dường như được tăng lên. Cái này tiểu tử ngốc không ngừng huyền diệu thực lực bản thân, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn. Chu Nhất Lương có chút hiếu kỳ, tiến lên kiểm tra đo lường một phen. Quả nhiên hắn thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được đối phương dần dần cường hãn lên thực lực, nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, hắn xác thực không có tại trên người của đối phương cảm nhận được bất kỳ tác dụng phụ. Đây mới là nhất khiến người kinh ngạc địa phương. Loại thuốc này thực tế là quá lợi hại, người bình thường đều không cách nào tưởng tượng trên thế giới còn sẽ có thần kỳ như thế đồ vật. Lúc này, Chu Nhất Lương đã triệt để biểu hiện ra một tia mừng rỡ. đáy mắt của hắn mang theo hưng phấn, hận không thể có thể tự mình cầm sử dụng một phen. Thứ này chân quý trình độ, hẳn là không cần ta nói đi. Ta tin tưởng, trong lòng của người hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm chắc. Nếu như không cần lo lắng nhiều như vậy, tiếp xuống, người chỉ cần thắng được thắng lợi là được. Những chuyện khác tự nhiên không cần quá nhiều nhọc lòng. Hắn cùng đối phương đàm luận, tiếp xuống cống hiến đồng tử sự tình. Cái này một ít lời nghe được Chu Thâu Tất trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh, hai người liền đạt thành nhất trí. Áo choàng nam tử nhanh chóng rời đi nơi đây. Trong lòng của bọn hắn, làm sao không rõ ràng. Trận này giao dịch, có thể nói bên trên là cực kỳ không đạo đức. Phụ thân, ngài thế mà đáp ứng hắn yêu cầu này, chẳng lẽ ngài liền không sợ chuyện này cuối cùng bại lộ sao? Chu Thấu Tất mang trên mặt một tia cảnh giác thần sắc, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đây là một cái chuyện rất nguy hiểm. Ngày bình thường, bọn hắn liền xem như làm nhiều việc ác, cũng chưa từng có làm qua loại chuyện này. Cứ như vậy sống sờ sờ, đem nhân mạng cho cống hiến ra đi, đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm ra được sự tình. Vậy ta có thể có biện pháp nào? Đây không phải vì để cho sự tình trở nên càng thêm thuận lợi sao? Lại nói, hiện tại chúng ta tông môn lọt vào chèn ép, đã không có bất kỳ biện pháp nào quật khởi. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia phiền muộn. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những chuyện này cỡ nào làm người đau đầu. Thế nhưng là hắn cũng biết tông môn là tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Một khi tông môn xảy ra điều gì đường rẽ, vậy coi như xong đời, hắn sẽ là toàn bộ tông môn tội nhân. Nói thì nói như thế, chỉ bất quá đây hết thảy quả thật có chút quá để người đau đầu. Chu Thầu Tất cuối cùng vẫn là từ bỏ lương tâm của mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hết thảy đều nhất định muốn đối mặt. Cái kia phổ thông đệ tử mang trên mặt rất là thần sắc hưng phấn, hắn căn bản cũng không có ý thức được mình chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật thí nghiệm mà thôi. Chu Thầu Tất xoắn xuýt liên tục, cuối cùng vẫn là từ bỏ lương tâm. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng tăng thực lực lên loại chuyện này đối với hắn mà nói có bao nhiêu sức hấp dẫn. Đã như vậy, vậy ta coi như không thể phụ lòng phụ thân người một phen hảo tâm. Chu Thầu Tất được tiện nghi còn khoe mẽ, trên mặt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, nhìn xem bộ dáng dường như đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nghe được những lời này về sau, Chu Nhất Lương rất là hài lòng, nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng mình nhi tử có thể thành công quật khởi là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Tốt, bớt nói nhiều lời, mau đem cái này dược tề nuốt vào đi. Ta tin tưởng lấy thực lực của người cùng thiên phù để nói, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Thứ này đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Phụ tử các người hai cũng là không cần lo lắng nhiều như vậy có không có. Áo choàng nam tử tựa như là xem thấu ý nghĩ của đối phương đồng dạng, lạnh mở miệng cười. Nếu là cái đồ chơi này có tác dụng phụ, Chu Nhất Lương loại này ái tử như mạng gia hỏa khẳng định là sẽ không để cho nhà mình nhi tử sử dụng. Cái kia vật thí nghiệm, thực lực mặc dù được tăng lên, thế nhưng là hắn cũng không nhận được nửa chút trọng dụng. Cái này người coi như thực lực đề cao, cá nhân hắn thiên phú vẫn như cũ bày ở nơi này là căn bản không ra gì. Được rồi, ngươi trở về đi. Giờ này ngày này, thực lực của ngươi đạt được tăng lên trên diện rộng. Trở về, nhớ kỹ phải thật tốt tu hành, tuyệt đối không được phụ lòng chúng ta đối kỳ vọng của ngươi. Chu Nhất Lương rất là đường hoàng, thuận miệng khung vì đối phương một câu. Ngay sau đó, trực tiếp đem gia hỏa này khu trục ra ngoài. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái đồ chơi này chính là một cái chính cống phế vật. Làm vật thí nghiệm đệ tử, một chút cũng không có ý thức được mình rốt cuộc đến cỡ nào đáng thương. Trên mặt của hắn mang theo rất là hưng phấn nụ cười, phi thường cảm kích nhìn Chu Nhất Lương. Chu Thấu Tất cũng không do dự, trực tiếp đem cái này dược tề cho nuốt xuống. Nháy mắt, hắn khí tức trên thân biến rồi lại biến, phảng phất ngay tại như thế, từng giây từng phút đã biến thành thực lực tồn tại cường đại. Chu Thấu Tất có chút ngoài ý muốn nhìn xem áo choàng nam tử, không nghĩ tới thực lực bản thân thế mà tăng lên nhiều như vậy. Trời ạ, đây quả thực là... Trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nằm mơ đều không nghĩ tới mình thực lực vậy mà có thể đề cao nhiều như vậy. Nguyên bản hắn đối với mình là căn bản không có nửa điểm lòng tin, nhưng là hiện tại khác biệt, hắn cảm thấy lòng tin 10 phần, thậm chí có loại muốn đi khiêu khích Trần Bình ý tứ. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình cũng không gì hơn cái này. Mình bây giờ thực lực đạt được, tăng lên trên diện rộng, tự nhiên là phải thật tốt chào phúng Trần Bình một phen. Quá tốt, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền xem như trọi cứng bọn hắn thiên cung điện người mạnh nhất, hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đã như vậy, vậy ta còn làm gì cẩn thận như vậy cẩn thận? Thoáng một cái, hắn chợt để bành trướng đáy mắt, cũng mang theo vẻ đắc ý thần sắc, hận không thể có thể đem Trần Bình giết về sau nhanh. Hắn làm sao không rõ ràng Trần Bình cùng đám người này đều là cùng một bọn. Thiên cung điện người thực lực phi thường cường đại, điểm này ngược lại là thật. Không muốn quá hưng phấn, thực lực của người đúng là đã tăng lên tới đủ để khiến người sợ hãi tình trạng. Nhưng là thì tính sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ai có thể so được ngươi sao? Áo choàng nam tử nhìn thấy đối phương như thế dáng vẻ hưng phấn, cũng không nhịn được mở miệng chào phúng một câu. Trong mắt hắn, xem ra gia hòa này hoàn toàn chính là ý nghĩ hão huyền. Mặc dù cái này người có được còn không tầm thường thực lực, nhưng là dù nói thế nào cũng tuyệt đối không gọi được vô địch. Hắn đã từng thăm viếng qua từng cái tông môn, mặc dù nói là lén lút đi tìm hiểu, nhưng là cũng đem những tông môn này tình huống làm cho rõ rõ ràng ràng. Thực lực của người này căn bản là không có biện pháp cùng những tông môn khác, những cái được gọi là thiên chi kiêu tử đối kháng. Những tông môn khác cũng có được thực lực phi thường cường hãn người. Không chỉ có như thế, bọn hắn vẫn luôn đối với tu hành phi thường coi trọng, tuyệt đối không có rơi xuống nửa điểm công phu. Cho nên, dựa theo thực lực của người này tiêu chuẩn đến nói lời, hắn cũng chẳng qua là một cái phế vật bên trong cực phẩm mà thôi. Đương nhiên, những lời này hắn tự nhiên không có khả năng nói như thế ngay thẳng, dù sao tên trước mắt này còn đắc chí đâu. Yên tâm đi, ta người này luôn luôn đều là phi thường khiêm tốn, tuyệt đối không có khả năng quá tự đại, mà lại Trần Bình thực lực của tên kia, mặc dù cũng tạm được, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình chính là dựa vào thỏ thực lực cường đại, tại muốn làm gì thì làm. Nếu như không có thỏ tồn tại, kia Trần Bình cuối cùng sẽ chỉ là một cái phế vật. Trần Bình phần lớn thực lực đều đến từ hắn cái kia thủ hạ, con thỏ. Gia hòa này thế nhưng là rất lợi hại. Chớ nhìn hắn chỉ là một con yêu thú, nhưng thực lực của hắn căn bản không thể khinh thường, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó được. Chú Thấu Tất nói đến chỗ này còn có chút lòng còn sợ hãi đâu. Hắn căn bản là quên không được nhà mình phụ thân bị con thỏ đánh cho không thành nhân dạng dáng vẻ. Đúng vậy nhá, cái này con thỏ thực lực xác thực không thể khinh thường. Ta khuyên người cũng không cần tùy ý đi trêu chọc. Thật không biết thực lực mạnh mẽ như vậy yêu thú đến cùng là từ đâu lấy được. Chú Nhất Lương nhìn như phi thường kiên cường đứng ở một bên. Trên thực tế, hắn cũng sớm đã có chút nhịn không được, chỉ là không nguyện ý ở trước mặt mọi người quá mất mặt, một mực đang cắn răng gắt gao khổ chống đỡ lấy thôi. Áo choàng nam tử nhìn Chu Nhất Lương một chút về sau, nhịn không được trong lòng cười lạnh. Hắn từ trong ngực mò ra một viên dược hoàn đưa cho đối phương. Mò đem thứ này cho ăn đi, ta sợ người đến lúc đó không kiên trì nổi trực tiếp liền sụp đổ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến thân thể đối phương tình huống rất rõ ràng, gia hỏa này căn bản là kiên trì không được bao lâu. Được rồi, ta cũng không nghĩ giấu ngươi cái gì, trên thực tế ta vết thương trên người tất cả đều là con thỏ kia làm ra đến. Nếu không phải cái này thỏ thực lực quá cường đại, ta cũng không đến nỗi bị giày vò chật vật như thế. Cho nên nhi tử ta nói rất đúng, Trần Bình phần lớn thực lực đều là dựa vào con thỏ kia mang tới. Nếu như không có cái này con thỏ, Trần Bình cũng không gì hơn cái này. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem Trần Bình để vào mắt, ngược lại đem đầy hết thảy đều tính toán đến thỏ trên đầu. Áo choàng nam tử trên mặt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, hắn cũng không phải là rất nguyện ý tin tưởng đầy hết thảy. hắn luôn cảm thấy cái này thái hư giả. Làm sao lại có một con thỏ có được như thế thực lực cường đại? Đã như vậy, vậy ta có thể đối trong miệng các người, cái này con thỏ thật cảm thấy hứng thú, để cho ta tới gặp một lần hắn đi. Áo choàng nam tử căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn chỉ cảm thấy bọn gia hòa này biểu hiện có chút quá khoa trương. Chu Nhất Lương đang ăn đối phương cho thuốc về sau, thân thể cũng khôi phục không ít, đáy mắt của hắn hiện lên một tia may mắn, không nghĩ tới một ngày kia mình vậy mà lại bị ngược thành bộ dáng này. Mặc dù Chu Nhất Lương cảm thấy phi thường mất mặt, nhưng là cũng không thể tránh được. Dù sao, cái này áo choàng nam tử đã từng gặp qua mình càng thêm mất mặt dáng vẻ, cho hắn biết thực lực chân thật của mình dường như cũng không có gì lớn không được. Áo choàng nam tử rất nhanh liền biến mất tại nơi đây, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Nếu như trên thế giới thật có được lợi hại như vậy tồn tại, kia nhất định là muốn thuộc về mình. Rất nhanh, hắn tìm Trần Bình muốn tới đối phương địa chỉ. Giờ này khác này, hắn dự định tự mình đi nhìn lên một cái, tìm hiểu một chút Trần Bình đến tột cùng là cái hạng người gì. Chu Nhất Lương tại biết được ý nghĩ của đối phương về sau, lập tức liền lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng áo choàng nam tử đây là dự định đi tìm Trần Bình phiền phức. Vừa nghĩ tới cái này, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ sán lạn, hận không thể trực tiếp đem Trần Bình tất cả tin tức đều cung cấp ra ngoài. Áo choàng nam tử sẽ không dễ tin ra hòa này lời nói của một bên, hắn càng sẽ không coi thường Trần Bình. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình thực lực của người này hẳn là không thể khinh thường. Nếu như đối phương chỉ là một người bình thường, vậy hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng thu phục được cường đại như vậy một con thỏ. Chu Nhất Lương bị đối phương đánh cho thảm như vậy, áo choàng nam tử tự nhiên sẽ không cảm thấy đấy hết thảy là giả, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy gia hỏa này quá phế vật một chút. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 242 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.